Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 557, suy tính của Hùng Sư. Góc truyện audio.com, Long Nhĩ nói xong, ba vị tôn cường giá cấp nhân vương còn lại của chiến đội Hùng Sư cũng không nói thêm gì, các cơ trên mặt mỗi người đều co lại. Không còn cách nào khác, do tốc độ thăng cấp của Tiêu Hạo Thiên thực sự là quá nhanh. Mặc dù trước đây chiến đội Hùng Sư cùng chiến đội Thiên Hạ đánh nhau 3 lần, nhưng nói sao thì Thiên Hạ đều giành được chiến thắng, ngược lại với chiến đội Hùng Sư bọn họ tuyệt đối là tổn thất vô cùng nặng nề. Tiêu Hạo Thiên cùng với Tân Võ càng chiến đấu càng mạnh mẽ. Hơn nữa trước đây, vực nội Thiên Hạ liên hợp khắp nơi, vốn là muốn đối kháng với Hùng Sư bọn họ. Nếu lúc này bọn họ lại mạnh mẽ tạo áp lực, kết quả duy nhất chính là giúp vực nội Thiên Hạ gia tăng sự liên kết. Lại trầm mặc một lúc, vị tôn giả nhân vương của chiến đội Hùng Sư mở miệng nói, sớm đã nói với mọi người, đối với chiến đội Thiên Hạ không thể chèn ép thái quá, người ở vùng đất Đông Phương kia rất kỳ lạ, mọi người càng chèn ép thì bọn họ phản kích lại càng lợi hại hơn. Hơn nữa bọn họ, chỉ tin tưởng bản thân, lão nhân vương của chiến đội Hùng Sư nói xong, còn lại ba tôn giả nhân vương, trong lòng càng thêm buồn bực vô cùng. Chèn ép quá đáng sao? Cũng không có quá ác mà, nhưng ai con mẹ nó biết được Thiên Hạ đời này xuất hiện một tên quái thai như Tiêu Hạo Thiên. Con mẹ nó, chuyện thăng cấp đối với anh đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Thật sự là hết chỗ nói rồi. Ba vị tôn cường giả cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư, khóe miệng lại run run thêm vài cái. Như thế này thì không chơi nổi rồi, Long Nhĩ lo lắng đều không cần thiết, bởi vì, chúng ta ba người, hiện tại một đấu một hình như cũng không đánh nổi Tiêu Hạo Thiên. Mà Long Nhĩ ông ta dám tự mình đi đánh anh sao? Anh còn có một người mẹ là nhân vương đỉnh phong hậu kỳ. Tóm lại, chính lúc này đây, ba tôn cường giả cấp nhân vương của chiến đội Hùng Sư trong lòng đều buồn bực vô cùng. Nếu bọn họ lại không thể tăng cấp đề chiều, không đạt được một lần thăng cấp cực đại, vậy thì bọn họ vô pháp lại đi tranh phong với Thiên Hạ. Mẹ kiếp, người dưới trướng chúng ta, đều bị Tiêu Hạo Thiên và Dương Hạ đánh đến ám ảnh trong lòng. Một người so với một người càng thảm hại hơn, chiến đội Linh Cầu, mười mấy tên cường giả sinh cảnh đỉnh phong hậu kỳ, bị một kiếm giết sạch. Tên độc ác Dương Hạ lại đánh tới núi Thánh Sơn. Con mẹ nó, thật sự đúng là, tên bệnh, chiến đội, Hùng Sư chúng tôi đường đường là siêu cấp chiến đội lớn nhất của thế giới, khi nào chúng tôi đánh vực nội của mấy người. Mấy người trái lại ngon, Tiêu Hạo Thiên với Dương Hạ, hai kẻ điên này của mấy người đánh bọn tôi bao nhiêu lần. Một tên đánh tổng bộ của chiến đội, một tên đánh vào núi Thánh Sơn của bọn tôi. Rốt cuộc là ai đang ức hiếp ai cơ? Đúng, nói tới đây, đám người cường giả đỉnh cấp của chiến đội Thiên Hạ Tiêu Hạo Thiên, đám Tân Võ. Thật sự là nghĩ sai rồi, hiện tại chiến đội Hùng Sư bọn họ đang muốn toàn lực thăng cấp đế chiều. Nguyên nhân rất đơn giản, tất cả đều vì bị Thiên Hạ áp bức. Tốc độ nổi dậy của Thiên Hạ quá nhanh, chiến đội Hùng Sư bọn họ thật sự trong lòng ít nhiều có cũng có chút sự sợ hãi. Long Nhĩ cảm nhận được khí tức của ba nhân vương còn lại, trong lòng cũng âm thầm thở dài, lão đây cũng không còn cách nào, Thiên Hạ truyền thừa mấy ngàn năm rồi. Hùng Sư chúng tôi mới mấy năm, bằng 1/10 người ta sao? Mấy người con mẹ nó không biết trấn thủ Thiên Hạ, sống chết cũng không xuất hiện, Khổng Thương, sống bao lâu rồi? Nhưng những lời này, Long Nhĩ không nói ra, mà ông ta chỉ nhìn ba người, sau đó trầm giọng nói, được rồi, việc này cứ vậy đi, tôi đã cùng Khổng Thương của Thiên Hạ nói chuyện rồi, lúc Hùng Sư chúng ta thăng cấp để chiều, Thiên Hạ sẽ không động thủ. Ngay lúc Long Nhĩ nói xong, lại có một người nói, Dương Hạ vực nội Thiên Hạ không nghe lời Khổng Thương. Long Nhĩ sửng sốt nói, không sao, giữa đúng với sai Dương Hạ vẫn hiểu được, Tiêu Hạo Thiên của Điện Thiên Thần cũng không thuận theo Khổng Thương. Một người khác nói, Long Nhĩ cách Trương,